Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có phải gào thét cũng chẳng đẻ được con. Vừa đúng lúc, một đạo nhân ảnh từ Uổng Tử Thành bay xuyên qua, bay thẳng đến Phong Hòa Đài, bay thẳng đến chỗ Diệp Thiếu Dương, là Từ Văn Trường. Diệp Thiếu Dương lùi về sau hai bước cười nói: "Từ công, người không phải là muốn bắt ta tiếp chứ?" "Tình huống nguy cấp, có chuyện tìm người, mau đi cùng ta." Từ công nghiêm túc, trực tiếp tiến lên túm cổ tay hắn, dùng sức kéo đi. "Này này này, lần này lại cứng rắn đến như vậy sao?" "Ta không có rảnh đùa giỡn, tất cả mọi người đang chờ người. Tiểu thiên sư, ngươi nhanh đi theo ta đi, mau lên." Diệp Thiếu Dương nhìn biểu tình của lão nghiêm túc, cũng thu liễm lại thần sắc, cùng với lão đi xuống Phong Hòa Đài. Còn đám người đứng ở bên trên Phong Hòa Đài ngơ ngác nhìn bóng lưng bọn hắn. Rất nhiều người vừa mới chuẩn bị ra tư thế hành lễ, còn chưa kịp mở miệng. Kết quả Từ Văn Trường không thèm nhìn ai, kéo Diệp Thiếu Dương bay đi. Mộ Hàn phi thân xuống đài, đuổi theo hô: "Từ công, dừng chân!" Từ Văn Trường liếc nhìn hắn một cái. Mộ Hàn vừa muốn mở miệng, Từ Văn Trường gật đầu: "Trường thiên sư, ta biết ngươi là ai, nhưng hôm nay có chuyện quan trọng, vô pháp chào hỏi, xin Trường thiên sư hiểu và bỏ qua." Nói xong cũng không để ý phản ứng của Mộ Hàn, kéo Diệp Thiếu Dương đi. Mộ Hàn nhìn bóng lưng bọn họ, sắc mặt có chút khó coi. Tứ Bảo và đám tranh tử đuổi theo Diệp Thiếu Dương, một đoàn người tiến vào trong Uổng Tử Thành. Từ Văn Trường không mang bọn họ đến Luân Hồi Ti, ngược lại đẩy cửa đi vào một tòa nhà. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, kinh ngạc đến ngây người. Ở sau cánh cửa đứng một hàng bốn kim giáp quỷ võ sĩ, giống như là ở Ti Nha. Vậy là hỏi Từ Văn Trường, đây là đâu? Hết chương 2924, hết tập 407. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.